Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 810, trên trời hạ xuống vẫn thạch. Chém giết từ thứ nhất tức coi như, chính là thảm thiết bắt đầu. Hắc võ người so Ninh quân càng rõ ràng đây là trận chiến cuối cùng. Cũng càng rõ ràng chiến bại ý vị như thế nào. Mỗi người bọn họ nếu như liền trở về như vậy, lưng đeo. Liền có thể là cả đời cũng cọ rửa không hết sỉ nhục. Thân là Hắc Võ Đế quốc quân nhân, lại bị ở bọn họ xem ra yếu đuối người Trung Nguyên đánh bại. Bọn họ về đến nhà, bên người mỗi cái người xem bọn họ ánh mắt đều sẽ có chút khác thường. Bởi vì mỗi cái Hắc Võ người thật ra thì đều cùng bọn họ như nhau. Đối đãi người Trung Nguyên thái độ dùng ba chữ là có thể tổng kết. Hai chân dê. Cho nên không có ai quan tâm bọn họ ở trên chiến trường trả giá cái gì. Không có ai quan tâm chết bao nhiêu người. Chỉ sẽ đem bọn họ chiến bại chuyện vô hạn độ phóng đại. Có lẽ người nhà của bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Giống nhau bị láng giềng bốn bên cạnh xem thường. Bị người khác xem làm là hèn nhát và người thất bại người nhà. Mỗi một người lính, bất kể là Trung Nguyên quân nhân vẫn là Hắc Võ quân nhân. Hay hoặc giả là một cái rất nhỏ yếu quốc gia quân nhân. Trong xương đều có một loại cảm giác kiêu ngạo. Cái loại này kiêu ngạo. Không cho ô nhục. Kia sợ sẽ là coi là như vậy cộng lại cũng không có nhiều ít binh lính nước nhỏ. Quân nhân chẳng lẽ cũng chưa có vinh dự cảm sao? Cho nên trận chiến này. Hắc võ đại quân từ trên xuống dưới mỗi cái người cũng trong bóng tối phát tàn nhẫn. Bọn họ phải đem nín lâu như vậy oán khí. Tất cả đều phát tiết ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ gặp phiền toái lớn hơn nữa. Lý Sất đứng ở trên tường thành nhìn. Địch nhân công thành lầu xe so công thành sườn núi đạo tốc độ di động phải nhanh một chút. Cho nên quay đầu phân phó nói. Để cho mong tay trước báo lầu xe vị trí. Thần binh lập tức xoay người chạy ra ngoài. Hướng chỗ cao liền mong tay truyền lệnh. Ở cửa thành lầu chỗ cao nhất. Không chỉ có liền mong tay ở nơi này. Cao Hy Ninh cũng ở đây. Liền liếc mắt khoảng cách năng lực mà nói. Cao Hy Ninh có vượt qua thiên phú. Có lẽ, đây cũng là nàng cầm đất khả lạp ném chuẩn như vậy một trong những nguyên nhân. Cao Hy Ninh nhìn đúng một chiếc công thành lầu xe vị trí. Dùng trong tay mãnh liệt màu đỏ cơ chiến chỉ hướng bên kia. Tường thành phía sau. Năm chiếc thần lôi xe lập tức điều chỉnh vị trí. Ninh quân cấp cho Hắc võ người lấy lớn nhất hạn độ trấn nhiếp. Thì nhất định phải cầm thần lôi xe lần đầu tiên công kích uy lực hoàn toàn hiển hiện ra. Ở Cao Hy Ninh giơ lên cờ chiến chỉ hướng bên kia thời điểm. Liền thuyết minh Cao Hy Ninh liếc mắt vậy công thành lầu xe đã đem muốn đi vào thần lôi xe tầm bắn. Trong phạm vi, dưới thành tường bên, điều khiển thần lôi xe các binh lính cũng đều rất khẩn trương. Bọn họ không thấy được mình thao túng thần lôi xe ném bắn ra đá biết hay không trúng mục tiêu. Toàn dựa vào chỗ cao nhất Cao Hy Ninh chỉ dẫn. Cho nên mỗi cái người vậy mong đợi vận khí có thể đứng ở bọn họ bên này. Làm Cao Hy Ninh cầm cờ lớn chợt giơ lên một khắc kia. Trong thành năm chiếc thần lôi xe đồng thời đem đá lớn ném bắn đi ra ngoài. Bên ngoài thành, nhiều hắc võ binh lính đang chật vật thúc đẩy công thành lầu trước xe phải. Lầu này xe là công thành một khối, có thể áp chế trên tường thành cung tiễn thủ đồ sắc bén. Đứng ở lầu trên xe hắc võ cung tiễn thủ, cũng có thể cầm Ninh quân cung tiễn thủ lực sát thương chuyển tới lầu xe bên này. Như vậy thứ nhất, bộ binh là có thể có lớn hơn cơ hội cầm thang mây khoác lên trên tường thành. Dùng sức à các ngươi đám ngu si này. Một cái hắc võ tướng quân lớn tiếng kêu. Hận không được những người này hạ một hơi thở liền đem lầu xe đẩy tới tường thành bên ngoài. Ngay vào lúc này, cũng không biết là tại sao, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút khác thường. Sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên đi trời cao nhìn xem. Hắn thấy được có mấy cái điểm đen từ Bắc Sơn quan tường thành bên trong bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, không bao lâu liền từ điểm đen biến thành đá lớn. Không tốt. Hắc võ tướng quân kêu một tiếng, lập tức xoay người hướng bên cạnh chạy. Thứ một tảng đá lớn rơi vào lầu sau xe bên trong đám người. Đập đất sóng sôi trào. Không biết có mấy người bị đập thành thịt nát. Đá to lớn sau khi rơi xuống đất. trên mặt đất lưu lại một cái rãnh. Cái này cái đường thẳng lên Hắc Võ binh lính. Không có một người có thể sống sót. Thậm chí không có một người có thể lưu lại toàn thây. Đột nhiên này đến trên trời hạ xuống đá lớn. Ngay tức thì liền đem Hắc Võ người sắc mặt bị sợ phát trắng. Trước lúc này, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có ở trên chiến trường thấy qua loại vật này. Gặp được loại chuyện này, người Trung Nguyên thật giống như đột nhiên nắm giữ yêu thuật. Có thể điều khiển đá lớn đập về phía bọn họ. Hay hoặc là, đây là che chở Trung Nguyên thần linh ra tay. Trên trời hạ xuống vẫn thạch tới bảo vệ người Trung Nguyên biên thành. Khối thứ hai đá rất nhanh thì đến. Lần này đập rất chính xác. Dầm một tiếng nện ở lầu trong xe gian vị trí. Trực tiếp cầm to lớn cột gỗ đập gãy. Lầu trong xe gian bị đập đi ra một cái lỗ thủng to. Hơn nửa đoạn ngay sau đó đi xuống té nghiêng. Ầm ầm tới giữa. Khối thứ ba, khối thứ tư, thứ năm khối đá lớn cơ hồ đồng thời đến. Trong đó hai khối đập xuống đất. Đập chết không thiếu Hắc Võ binh lính. Một khối nện ở lầu trên xe. Cầm vốn là lảo đảo lắc lư lầu xe hoàn toàn hủy diệt. 10 trượng bao cao lầu xe ngã xuống. Đập bụi đất tung bay. Đó là cái gì? Làm đại quân sau đội hào phóng có thể địch liền thành thấy một màn này thời điểm. Ánh mắt không tự chủ được tĩnh đến lớn nhất. Hắn nhìn ngay trước hàng cự thạch địa phương. Trong nháy mắt liền sắc mặt phát trắng. Tại nháy mắt tức thì này. Hắn tựa như thấy không phải cái gì đá. Mà là một cái cường đại thần linh đang nổi giận. Vốn là hắn thì có như vậy ý tưởng. Cảm thấy Trung Nguyên vậy có thần linh che chở. Lúc này thấy vậy từ chân trời bay tới đá lớn. Làm sao có thể không có loại ý nghĩ này. Và hắn có như nhau ý tưởng người vậy không phải số ít. Bởi vì trước kia hoàn toàn không có thấy qua tràng diện như vậy. Cho nên người bình thường không cách nào hiểu đá là làm sao bay tới. Hơn nữa còn là lớn như vậy đá. Từ địa phương xa như vậy bay tới. Bọn họ triệu hoán liền vẫn thạch. Một cái bị hạ vỡ mật tử Hắc Võ binh lính kêu rên một tiếng. Vào giờ khắc này, dũng khí hoàn toàn bị đánh nát. Bọn họ có thể triệu hoán vẫn thạch. Người xung quanh vậy đi theo quát lên. Sợ hãi lan tràn đi ra tốc độ so ôn dịch còn nhanh hơn vô số lần. Tường thành chỗ cao nhất. Làm Cao Hy Ninh thấy chiếc kia lầu xe ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt. Lập tức thật hưng phấn kêu một tiếng. Sau đó đem cờ lớn quơ múa. Tường thành phía sau các binh lính. Khi nhìn đến Cao Hy Ninh múa mãnh liệt màu đỏ cờ chiến một khắc kia. Bộc phát ra từng trận hoan hô. Bọn họ kích thứ nhất. Sẽ để cho Hắc Võ người cảm nhận được liền cái gì gọi là sợ hãi. Cao Hy Ninh đã nhìn về phía tòa thứ hai lầu xe phương vị. Một kích này liền diệt một ngôi lầu xe thành công. Để cho Cao Hy Ninh cũng nhiều không thiếu tự tin. Rất nhanh, nhóm thứ hai phi thạch từ tường thành phía sau leo lên trời cao. Vào giờ phút này, cơ hồ tất cả Hắc Võ người cũng đang ngó chừng bầu trời. Khi bọn hắn thấy điểm đen thời điểm xuất hiện lần nữa. Mỗi cái người cũng kinh hô thành tiếng. Lần này, vận khí như cũ ở Ninh quân bên này. Thứ một tảng đá lớn liền nện ở một nhà lầu trên xe. Dùng cự lực cắt đứt một cây chống đỡ trụ. Lầu xe lập tức bên nghiêng. Thúc đẩy lầu xe những cái kia Hắc Võ binh lính nào còn có người dám ở lại chỗ này không trốn. Đá lớn liên tiếp bay tới. Đem tòa lầu này xe lại đánh thành một chồng củi mục. Liên tục hai nhóm phi thạch. Hai lần kích hủy công thành lầu xe. Đây đối với Hắc Võ người ở tinh thần lên đả kích bao lớn. Có thể tưởng tượng được. Làm thứ ba đợt phi thạch xuất hiện trên bầu trời thời điểm. Những cái kia thúc đẩy công thành lầu xe Hắc Võ binh lính. Lập tức liền bắt đầu chạy. Không chỉ là một ngôi lầu xe bốn phía Hắc Võ binh lính đang trốn đi. Cơ hồ là mấy chục chiếc lầu xe bốn phía Hắc Võ người đều ở đây chạy trốn. Dù là biết rõ vậy mấy khối phi thạch không thể nào cầm tất cả lầu xe đồng thời kích hủy. Nhưng lúc này những cái kia Hắc Võ binh lính đại khái nghĩ đều giống nhau. Đó chính là thần linh lực không thể ngăn trở. Giờ khắc này, hào phóng có thể địch liền thành và biết im lặng đồng loạt nhớ tới một chuyện. Ký châu bên trong bọn họ gián điệp. Đưa về tới rất nhiều liên quan tới Ninh Vương Lý Sất tình báo. Trong đó liền đề cập tới Ninh Vương Lý Sất được gọi làm nhân hoàng. Tại mới vừa thấy những tin tình báo này thời điểm, biết im lặng còn khịt mũi coi thường. Hắn cảm thấy cái gọi là nhân hoàng truyền thuyết vô cùng ngây thơ buồn cười. Nếu như Trung Nguyên chi địa thật sẽ có người nào hoàng mà nói, vậy còn như bị bọn họ Hắc Võ Đế Quốc khi dễ mấy trăm năm. Nhưng mà vào giờ khắc này, biết im lặng đầu óc bên trong không tự chủ được xuất hiện trong tình báo nói tới những lời đó. Nói nhân hoàng có đại khí vận, không thể ngăn trở. Biết im lặng thậm chí hoài nghi, Ninh Vương Lý Sất căn bản cũng không phải là người. Có lẽ thật sự là loại nào đó tu luyện thành người yêu quái. Ở chiến tranh cuối cùng, vì thủ thắng, Ninh Vương cũng ở đây bất đắc dĩ. Không thể không dùng hết hắn yêu pháp. Ở nơi này dạng một cái thời đại, mọi người đốc tin quỷ thần tồn tại. Ở nơi này dạng một cái thời đại, mọi người đối với không giải thích được sự việc, hết thảy quy về thần quái lực. Ví dụ như lớn như vậy đá, là tuyệt đối không thể nào dựa vào sức người từ tường thành bên trong ném ra. Bay ra ngoài xa như vậy đập bể Hắc Võ người công thành lầu xe. Cho tới liền Lý Sất và Cao Hy Ninh cũng không nghĩ tới. Cái này mấy chiếc thần lôi xe đối Hắc Võ người tinh thần ảnh hưởng lại có thể sẽ lớn như vậy. Hắc Võ người thế công rõ ràng chậm lại, thậm chí là đình trệ. Tất cả thúc đẩy công thành lầu xe Hắc Võ binh lính đều ở đây tứ tán chạy thoát thân. Bọn họ sợ hãi có lẽ không phải cự thạch kia, mà là bọn họ cho là cự thạch kia sau lưng thần linh lực. Thật ra thì trong này còn một nguyên nhân khác, đó chính là Hắc Võ Đế Quốc bản thân ngay tại không để lại dư lực tiên dương thần linh lực. Dựa vào kiếm môn cung phụng Nguyệt Thần, mồ hôi hoàng là Nguyệt Thần sứ giả truyền thuyết. Hắc Võ hoàng tộc cầm thống trị dần dần vững chắc, cho nên mỗi cái Hắc Võ người, bất kể là Quỷ Nguyệt Bát Bộ, vẫn là những bộ tộc khác người, cũng tin chắc thần linh lực tồn tại. Trên tường thành Lý Sất bén nhạy phát giác Hắc Võ người bỗng nhiên loạn. Và phi thạch uy lực thật ra thì quan hệ chừng mực. Hắn như vậy người thông minh, so người khác nghĩ tới phải sớm rất nhiều. Cho đá hắt thượng hỏa dầu, không muốn đau lòng dầu lửa tiêu hao. Sau khi đốt lại đem đá bay ra ngoài, Lý Sất lập tức phân phó một tiếng. Trên trời hạ xuống đá lửa lực chấn nhiếp, có thể so với trên trời hạ xuống phi thạch lực chấn nhiếp lớn hơn nhiều. Dựa theo Lý Sất phân phó, người thủ hạ nhanh chóng hành động, vì để cho đá lửa uy lực nhìn như lớn hơn một chút. Bọn họ thậm chí bắt đầu dùng tấm bạt đậy hàng cầm đá bọc lại, dùng dây thừng siết chặt, sau đó sẽ hắt thượng hỏa dầu. Như vậy thứ nhất, liền lộ vẻ được đá lửa ở giữa không trung bay qua thời điểm. Ngọn lửa lớn hơn, ở Cao Hy Ninh dưới sự chỉ dẫn, đá lửa một nhóm bay lên bầu trời. Ở trên trời lưu lại một đạo khói dày đặc dấu vết. Cái này nhìn, càng giống như là trên trời hạ xuống vẫn thạch. Bởi vì công thành lầu xe không lên nổi, nguyên bản đi về trước đè Hắc Võ bộ binh cũng không khỏi không rút lui. Toàn bộ chiến trường bắt đầu xuất hiện chuyển cơ. Một loại ngoài dự liệu chuyển cơ. Bởi vì liền Lý Sất ở lúc ban đầu cũng không nghĩ tới. Bay ra ngoài đá có thể cầm Hắc Võ người hù xấu xa. Hắn giống vậy không có dự liệu đến phải. Chuyện này tương hội tại Hắc Võ quốc nội bị trắng trợn tuyên dương. Không cách nào khống chế trắng trợn tuyên dương. Vào giờ phút này, Lý Sất nào có cái gì tâm tư suy nghĩ những thứ này chuyện sau này. Hắn thấy được thắng lợi đến thời cơ. Hắc Võ người bắt đầu giống như nước biển xuống như nhau đi lui về. Lần này, bọn họ chuẩn bị mấy tháng lâu quyết chiến. Lại có thể dùng như vậy phương thức thu tràng. Quả thật lộ vẻ được có chút hoang đường ly kỳ. Cuồng chiều thối lui. Bắc Sơn quan ngoại trên đất trống. Chỉ có một khối còn ở bốc khói phi thạch. Ở nói cho mọi người nơi này trước đây không lâu vẫn là chiến trường. Hắc Võ trong đội ngũ. Hào phóng có thể địch liền thành nặng nề khạc ra một hơi. Hắn biết đại thế đã qua. Không thể ngăn trở. Các binh lính dũng khí đã tan rã. Còn muốn nhắc tới. Khó như lên trời. Trời mới biết lần này không thể công phá Bắc Sơn quan. Lần này không thể giết Ninh Vương Lý Sất. Sau này Lý Sất sẽ cho Hắc Võ người mang đến hơn phiền toái lớn. hắn lúc này đã quyết định chủ ý, trở về sau đó bỏ mặc sẽ phải chịu dạng gì trừng phạt. Hắn đều phải hướng Hắc Võ Hãn Hoàng hào phóng có thể địch đã mấy luật gián ngôn. Vô luận như thế nào, đều phải cầm diệt trừ Ninh Vương Lý Sất làm là Hắc Võ Đế Quốc quan trọng nhất chuyện làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.